Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức, kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đến với nội dung tiếp theo. 25 nhỏ, quần thể di tích chùa Bà Tắm. Quần thể khu di tích đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan bao gồm chùa, đền, điện, sơn trang, nằm trong khuôn viên có sân, nhà thủy đình, cây xanh các loại. Chùa và đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan còn có tên gọi là chùa Bà Tắm, đền Bà Tắm, chùa Cả, đền Cả, nằm ở phía tay trái, trước cửa đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan là đôi rồng bằng đá phủ phục với đường nét chạm khắc hết sức tinh xảo. Đền được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 11, là nơi thờ phụng ngay chính trên quê hương sinh ra bà Nguyên Phi, có nhiều công lao to lớn với đất nước. Đền có kiến trúc theo lối cung đình thời Lý, có 72 cửa, thuộc loại cổ nhất nước ta. Cách không xa đền phía tay phải có chùa mang tên Linh Nhân Tư Phúc Tự, do chính Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan xây dựng cùng với hàng trăm ngôi chùa khác, được khánh thành vào tháng 3 năm Ất Mùi 1115. Trong đền và chùa hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quý hiếm, nổi bật là đôi sư tử đá. Tượng sư tử được tạc từ một khối đá lớn, cao 1,20 m, rộng 1,36 m. Trong tư thế nằm phủ phục, đường nét đặc biệt mềm mại, tạo cho chúa Sơn Lâm một vẻ đẹp vừa uyển chuyển vừa oai hùng mạnh mẽ. Các chi tiết như đôi mắt to lồi hẳn ra ngoài, ẩn dưới đôi lông mày rậm, mũi hở, hàm răng đều đặn, răng nanh to, nhọn và khỏe, nhất là cặp chân mập, có những móng cong sắc quốc chặt, khiến cho người xem thấy rõ chúa Sơn Lâm tiềm ẩn một sức mạnh và khả năng phi thường. Tuy nhiên, bằng tài nghệ điêu khắc khéo léo tuyệt vời, bằng cách sử dụng nhiều họa tiết đan xen, khi thì gọn nhỏ, tựa lưng vào nhau thành đường viền quanh miệng, khi thì to lớn ở vai, khi lại xếp thành những bông hoa hé nhỏ ở móng và chân, khiến cho người xem có ấn tượng về sự sống động như thật. Khác với những con sư tử thường thấy điêu khắc ở các đình chùa, sư tử trong đền thờ Ỷ Lan đang dờn ngọc, đồng thời trên trần được rỗ chữ vương, khẳng định vị trí chúa tể muôn loài, bảo vệ báu vật của đất nước. Đây là một công trình nghệ thuật tuyệt tác, một hiện vật cổ quý và hiếm ở Việt Nam và còn cả ở khu vực Đông Nam Á. Trong cung còn hai khám cổ thời Mạc, các máng chạm trên khám như hoa lá, rồng phượng đều có giá trị về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Việt Nam. Trong đền và chùa Bà Tắm còn có một thành bậc đá liền khối điêu khắc rồng lân thời Lý đang chạy xuống, dài 1,30 m, cao 0,80 m, nặng hàng chục tấn, và nhóm tượng ba ông tam thể ngồi trên đầu hai con sư tử cao 4 m, tạc bằng đá khối rất tinh xảo, cũng là những hiện vật độc đáo đã trải qua gần 9 thế kỷ, vẫn còn lại nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Đáng chú ý, trong đền có tượng Nguyên Phi Ỷ Lan được tạc rất đẹp. Khi bà là Nguyên Phi cùng tượng 6 vị cung nữ trong triều Lục Bộ. Tương truyền là 6 bà giữ 6 bộ trong triều đình giúp bà nhiếp chính. Đặc biệt còn có đôi câu đối ở đền từ cổ xưa ghi rõ: Thập bát tự diệu phong thế tại tam truyền chiêu lệnh thục, bát dư sở tự quán địa lưu, cổ trạch tối linh thanh. Nghĩa là đời nhà Lý thứ ba kén được người con gái đẹp, có đức có tài. Trên đất nước ta có trên 100 nơi thờ, nhưng đây chính là quê hương của bà, được lưu truyền đến ngày nay và rất linh thiêng. Hiện nay, theo thống kê trên cả nước ta, có 72 nơi lập đền thờ bà. Nhưng chùa và đền thờ Ỷ Lan được xây dựng ở Dương Xá, ngay trên quê hương bà. Qua nhiều lần trùng tu, lần lớn nhất là vào năm 1612. Nhưng đến nay nó vẫn giữ được vẻ nguyên sơ với nét kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa thời nhà Lý, vừa mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, lại vừa mang giá trị nghệ thuật tinh tế, thực sự là một công trình nghệ thuật độc đáo của dân tộc. Với hệ thống truyền thuyết cùng các địa danh gắn với sự tích Ỷ Lan giúp vua Lê Thánh Tông và những di vật cổ của thời Lý hiện còn, đã đưa khu di tích chùa và đền thờ bà Ỷ Lan ở Dương Xá trở thành trung tâm văn hóa nổi bật nhất, quan trọng nhất trong hệ thống di tích tưởng niệm Nguyên Phi Ỷ Lan. Nơi đây không chỉ thờ phụng một danh nhân lịch sử văn hóa nổi tiếng của cả nước, mà còn là điểm di tích cách mạng rất đáng trân trọng của dân tộc. Trong thời gian tiền khởi nghĩa, đây là nơi được đón các đồng chí trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ như Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Văn Tiến Dũng đi về hoạt động. Hàng năm, cứ vào dịp từ ngày 19 đến 21 tháng 2 âm lịch, du khách thập phương lại hành hương về Dương Xá, tham dự lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày Nguyên Phi Ỷ Lan đăng quang và ngày 24-25 tháng 7 âm lịch, ngày mất của bà. Người dân nhiều nơi cùng về thắp hương tưởng niệm người phụ nữ có tài kinh bang tế thế, từng đã hai lần nhiếp chính trong câu diệt nước, nổi danh trong lịch sử nước nhà. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. 26 nhỏ, đền mẫu Thác Bà. Đền Thác Bà hay đền mẫu Thác Bà là tên gọi duy nhất có từ trước và đến nay không hề thay đổi. Khi chưa có nhà máy thủy điện, đền Thác Bà định vị tại điểm cân bằng phía đông xã Minh Phú, huyện Yên Bình, cách thị trấn huyện Lỵ cũ 15 km và thành phố Yên Bái 35 km về phía đông nam. Bố cục thiết kế của đền có nét khác biệt. Lưng quay ra đường 13A, nay là khu vực nhà máy thủy điện, nhưng lại giữ vị thế chính môn, nơi tam quan bề thế dương cao. Còn tiền diện lại hướng ra sông chảy, có thác đá chảy xiết vào mùa cạn và sóng dỗ rì rào giáp cửa đền khi mùa lũ về. Các bô lão địa phương nói rằng nét đặc dị đó là do phong thủy và dân cảnh tạo nên thế tọa lạc của đền trên dải đất hẹp. Sân đền sát bờ sông, cổng tam quan kề quốc lộ, thế đứng của đền vừa hứng thụ khí địa linh ứng của trời đất, vừa tiếp đón khách thập phương chiêm bái thuận tiện. Lý do vừa tiền vừa hậu là như thế. Do vậy, đền hậu mang đậm dáng dấp trần tục đơn sơ, song lại hướng đông người và xe cộ. Thác sông và dãy sơn lâm trùng điệp bên kia, tả ngạn, khắc họa nên không gian tiền diện đền một cảnh trí hoang dã. Vì việc xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà, tháng 4 năm 1963, nhà đền, thiện nam tín nữ và toàn dân xã Minh Phú tự nguyện rước mẫu sang bên kia sông chảy, cách vị trí đền Thác Bà 5 km để lấy chỗ thi công. Ngoại trừ truyền thuyết ông Khổng và bà Không và hai ông bà đi buôn, dỗi nhau, không mấy liên quan hợp lý tới đền mẫu. Người ta chú ý tới tên là Ngọc Hoa Công Chúa. Thần tích Ngọc Hoa không có, nhưng mọi người thừa nhận sự kiên húy, danh xưng Hoa của bà con địa phương. Các cụ già còn kể thêm, ngày xưa, vua Hùng cho ba người con gái lên trông giữ ba cửa rừng, một ở núi Dùm, bên bờ sông Lô, Tuyên Quang, một ở Đông Cuông, bên bờ sông Hồng, Yên Bái, và một ở Thác Bà, bên bờ sông Chảy. Tuy nhiên, thần tích của đền Cuông và đền Dùm không xác định như vậy. Nữ thần Diệu Minh Đạt là vị duy nhất được nhắc đến trong sắc phong cùng văn chầu và bài khấn. Bà choàng khăn đỏ, dần áo đỏ, còn thân thế thì không rõ lắm. Ngoài thần Diệu Minh Đạt, đền cũng thờ Tam Phủ và các hoàng cô, hoàng cậu như các đền khác. Đầu năm, vào ngày 8 và ngày 9 tháng 1 âm lịch, đền mẫu Thác Bà tổ chức tiệc mẫu. Nghi thức tiến hành như sau. Lễ chay ở hậu cung có 4 bát chè kho đậy kín bằng 4 bát úp trên và thanh bông hoa quả. Ngoài công đồng bài lễ phẩm mặn, gà trống luộc chín, quảng, xôi, hoa quả. Hát chầu văn ca ngợi công đức của mẫu và rước kiệu mẫu lên đền Đồng Sủng thuộc xã Văn Chính cũ. Quanh đền diễn ra các trò chơi dân gian như ném còn, đá yến, chọi gà, vật. Cuối năm, lễ thường diễn ra vào ngày 10 tháng 10 âm lịch. Khách hành hương và con nhan đệ tử phần đông là dân Yên Bình, có một loại thiện nam tín nữ độc hữu của đền Thác Bà. Khách bái vọng gồm các chủ bè, chủ buôn sông nước và chân sào. Mỗi khi thuyền bè qua đền đều ném tiền xuống thác và đốt hương vàng, vái và cầu xin mẫu và chư thần phù hộ cho họ được bình yên. Đồ thờ trong đền bao gồm một pho tượng gỗ, sơn thép, phần sắc phục đỏ. Thờ trong hậu cung, bốn góc có bốn pho tượng nữ. Sắc phong có 6 bản gồm Tự Đức năm thứ 33, 1880, gồm một bản chính và một bản sao phong cho thần nữ Diệu Minh Đạt. Đồng Khánh năm thứ 2, năm 1887, phong cho thần nữ Thục Diệu Minh Đạt. Duy Tân năm thứ 3, 1907, phong lần thứ 2 cho thần nữ Thục Diệu Minh Đạt. Khải Định năm thứ 9, 1924, phong cho thần nữ Huyền Diệu Minh Đạt. Ngoài ra còn có một sắc phong từ đời Lê Cảnh Hưng, nhưng nay đã bị thất lạc. Sau khi được trùng tu tôn tạo, nhìn về xuôi, đền mẫu tọa lạc bên hữu ngạn sông Chảy, nhà máy thủy điện Thác Bà, định vị giữa dòng, khối tượng đài An Lạc ngay ngã ba, sát mép đường, bến cảng và đầu đường, đập bên phải nhà máy, làm cầu nối giữa đền mẫu và nhà máy thủy điện. Cả ba giang tay hướng về đất Hùng Vương, tạo thành một bình tuyến độc hoành, mang trong mình âm hưởng, ngôn ngữ, tư duy về quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại hậu cung đền mẫu có tông tượng mẫu Thác Bà, cung giữa thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, cung công đồng ngoài, giữa là khoang tứ phủ, bên phải, nhìn vào, là tượng ông Hoàng Bác, tức ông Bác Nùng, bên trái là tượng bà Thủ Đền. Ở cung chính giữa, hàng cao thờ Tam Phủ, Đức Ngọc Hoàng, Quan Nam Tào bên phải, Quan Bắc Đẩu bên trái, hàng thấp, Tôn Ngũ Vị, Tôn Ông với ông Hoàng Bảy bên phải và ông Hoàng Mười bên trái. Cung hữu, nhìn vào là bàn thờ ban Trần Triều có tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, cung tả thiết lập phủ chúa Sơn Lâm có hai tượng cô hầu và 12 cô Sơn Trang. Bảy nhỏ, đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu. Bà Trần Thị Dung là con gái Trần Lý, một người đứng đầu dòng họ Trần ở vùng Ngự Thiên. Trần Lý sinh được 4 người con, Trần Thừa, Trần Tử Khánh, Trần Thị Dung và Trần Tam Lương. Trần Thị Dung sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thế lực về kinh tế, được triều thần trọng nể. Anh trai là một danh thần của triều đình, cùng với em họ là Trần Thủ Độ. Bà là người thông minh, nhanh nhẹn và có trí đức. Bà được cha giao cho quản lý một hương ấp nhỏ, đó gọi là ấp Ngừ, làng Ngừ, xã Liên Hiệp ngày nay. Do đất nước liên tục xảy ra loạn ly, sự khủng hoảng về kinh tế chính trị đầu thế kỷ thứ 13 đã đẩy đất nước sang một trang lịch sử mới. Thái tử Sảm, con của vua Lý, sau khi lên ngôi lấy niên hiệu là Lý Huệ Tông. Lúc đó, hoàng tử Sảm mới 15 tuổi, lánh nạn ở vùng Hải Ấp, Lưu Xá, Canh Tân, Hương Hà ngày nay. Thiên tình sử của hoàng tử và người con gái họ Trần, Quốc Sắc Thiên Hương đã bắt đầu. Không nghi lễ theo nghi thức quốc triều, không phong chức tước cho Trần Thị Dung, vì chuyện hôn nhân của bà và thái tử không được triều đình chấp nhận. Nhưng từ đây, bà chính thức bắt đầu bước vào con đường chính sự, giúp chồng giữ vững xã tắc. Tháng 3 năm 1210, bà rời cung về quê Lưu Xá, cũng là năm cha bà Trần Lý bị tử trận. Tháng 10 năm 1210, vua Lý Cao Tông chết, thái tử Sảm lên ngôi vua Lý, lấy miếu hiệu là Lý Huệ Tông. Tháng 2 năm 1211, bà được phong là Nguyên Phi. Từ đầu năm 1213 đến mùa xuân năm 1216, bà sống trong những thăng trầm biến động cùng những mưu toan, thanh trần giành giật quyền lợi của vương triều nhà Lý. Dù bị giáng chức Nguyên Phi xuống ngự nữ, phong từ ngự nữ lên phu nhân, bà vẫn bình thản vượt qua. Tháng 6 năm 1216, bà sinh công chúa Thuận Thiên. Tháng 9 năm 1218, bà sinh công chúa Chiêu Thánh là Lý Chiêu Hoàng. Từ năm 1217, vua mắc bệnh, mọi việc chính sự giao cho Trần Tự Khánh là anh trai bà. Năm 1223, Trần Tự Khánh chết. Năm 1224, bệnh của vua ngày càng nặng, Trần Thủ Độ được chấp chính, điều hành việc nước. Thực tế quyền hành đã thuộc về tay họ Trần. Trong tình hình ấy, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái thứ hai là Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới 6 tuổi. Ngày 6 tháng 1 năm 1226, sau 2 năm ngồi trên ngai vàng, Lý Chiêu Hoàng đã bỏ áo ngự dưới sự giật dây của Trần Thủ Độ, đưa Trần Cảnh, con trai lớn của Trần Thừa, cũng là chồng của Lý Chiêu Hoàng, lên ngôi hoàng đế, hợp thức hóa sự thống trị của triều đại mới. Triều đại nhà Trần ra đời là một trang mới của lịch sử, thay thế vai trò của triều Lý đang trên đà suy vong. Như một quy luật tất yếu mà không hề có bất cứ cuộc đổ máu nào xảy ra. Từ đó Trần Thị Dung là người danh chính ngôn thuận đứng trong đội ngũ hoàng tộc, đứng ra thu xếp mọi bất hòa trong nội tộc, hoàng tộc tránh được sự đổ máu không cần thiết, củng cố niềm tin và giữ vững đoàn kết, chống thù trong giặc ngoài, xây dựng vương triều, phát triển kinh tế xã hội. Năm 1258, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thắng lợi, bà có công lao rất lớn, đã bình tĩnh ứng phó kịp thời với mọi tình huống phức tạp nhất có thể xảy ra trong công việc vô cùng nặng nề này. Như đoàn kết nội bộ Dương Triều, tập hợp tướng lĩnh xuất quân, thu thập vũ khí, lương thực, quân trang cho triều đình chống giặc ngoại xâm. Năm 1259, bà mất. Thể theo nguyện vọng của bà, hoàng tộc nhà Trần đã đưa bà về chôn cất tại Phủ Ngừ, nay là xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Dù ở bất kỳ vị trí nào, từ nguyên phi giáng xuống ngự nữ, khi phong phu nhân hay hoàng hậu triều lý, bà vẫn luôn hướng về mục đích xây dựng đất nước vững mạnh. Bà luôn là trung thần, củng cố, giữ vững đoàn kết nội bộ Dương Triều. Sự chuyển giao quyền thống trị từ triều Lý sang triều Trần là một cuộc chuyển giao êm đẹp, không có chiến tranh, không đổ máu. Từ một triều Đại Lý suy vong sang triều Trần dồi dào sức sống, với nhiều cách tân lớn lao, mới mẻ và tiến bộ cho đất nước. Trong bức đại tự tại ngôi đền thờ bà ở Lạc Ngừ có bốn chữ: Đức, Trí, Uyên, Tuyền. Đó là sự đánh giá đầy đủ nhất về con người và tư cách, phẩm chất của Trần Thị Dung. Vua Trần đã phong cho bà danh hiệu Linh Từ Quốc Mẫu. 28 nhỏ, đền Bảo Hà. Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia được xây dựng dưới chân đồi Cấm thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai khoảng 60 km về phía nam, cách ga xe lửa Bảo Hà khoảng 800 m. Đền thờ thần vệ quốc Hoàng Bảy, một anh hùng miền Sơn Cước đánh giặc phương Bắc bảo vệ bản làng. Đây là địa chỉ thu hút du khách thập phương đông nhất của huyện Bảo Yên. Theo truyền thuyết kể lại, vào cuối đời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786, khắp vùng Quy Hóa gồm Châu Thủy Vĩ và Châu Văn Bàn thuộc địa phận Lào Cai ngày nay, luôn bị giặc dùng phương Bắc tràn sang cướp phá, giết hại dân lành. Trước cảnh đau thương tan tóc ấy, tướng Nguyễn Hoàng Bảy đã được triều đình giao cho trọng trách khởi binh dẹp loạn vùng biên ải. Đội quân của ông tiến dọc sông Hồng, đánh đuổi quân giặc, giải phóng Châu Văn Bàn và củng cố xây dựng Bảo Hà thành căn cứ vững mạnh. Trong một trận chiến không cân sức với giặc, ông đã anh dũng hy sinh. Thi thể ông trôi theo sông Hồng, tới Bảo Hà thì dạt vào bờ. Nhân dân trong vùng đã dớt, an táng thi thể ông và lập đền thờ tại đây để tưởng nhớ công đức to lớn. Nhìn từ xa, đền Bảo Hà rất uy nghi, tĩnh mịch. Phong cảnh thiên nhiên nơi đây cũng thật hữu tình. Trên bến, dưới thuyền, xung quanh là rừng núi bao la, rộng lớn xanh mướt một màu. Đền Bảo Hà có lưng tựa vào núi, mặt hướng theo dòng nước sông Hồng. Và nơi đây còn có sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với kiến trúc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam theo thuyết phong thủy. Hội chính của đền Bảo Hà được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 âm lịch hàng năm, ngày giỗ tướng Hoàng Bảy, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài vùng đến tham dự. Trong lễ hội còn tổ chức lễ rước kiệu, tế thần, dân hương tưởng niệm cùng các hoạt động văn hóa thể thao khác. Ngoài những ngày lễ hội, những ngày thường, đặc biệt là vào mùa xuân, các thập phương trong cả nước vẫn thường xuyên hành hương về đây để thắp hương tưởng niệm, cầu an, cầu lộc. 29 nhỏ, đền thờ Bà Tắm. Dùng núi Tiên Du nói chung, xã Phật Tích nói riêng, cảnh vật núi sông hữu tình nên thơ. Dãy núi Tiên Du tựa như một con rồng khổng lồ dương mình ra sông đúng đỏ nặng phù sa để hợp thủy. Xung quanh là cánh đồng bờ bãi xanh ngát. Nhờ đây còn lưu lại những huyền thoại, truyền thuyết về một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hiến. Huyền thoại về bà Tồ Cô, có công khai thiên lập địa. Huyền thoại về Vương Chất, đốn củi gặp tiên xuống núi. Rồi Từ Thức gặp tiên nữ xuống núi cởi áo chuộc tội cho nàng vì làm gãy qua mẫu đơn của chùa. Đặc biệt là truyền thuyết vào đầu công nguyên, đó là vị sư Khâu Đà La từ Ấn Độ đến đây lập am truyền đạo trên đồi Mã Mang. Nay thuộc thôn Vĩnh Phú, vẫn còn các địa danh như đồi Mã Mang, am Mã Mang, chùa Linh Quang với tục thờ cúng sư tổ Khâu Đà La. Ngôi đền Bà Tắm nằm lưng chừng núi Mâm Xôi thuộc thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích, vốn gắn liền với truyền thuyết Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và vua Lý Nhân Tông cho xây dựng hàng trăm chùa tháp vào thời Lý. Trong đó có chùa Phật Tích là một đại danh lam nổi tiếng trong việc sử lược Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bắc Ninh Dư Địa Chí. Điều cho biết Ỷ Lan quê ở làng Thổ Lỗi, huyện Siêu Loại, Phủ Thuận An, Tứ Kinh Bắc, là vợ của vua Lý Thánh Tông, là mẹ của vua Lý Nhân Tông. Cuộc đời của bà gắn liền với hai vị vua anh minh đức độ của triều nhà Lý là Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Bà hai lần nhiếp chính hai chồng và con lo diệt giang sơn như giữ yên đất nước trước nạn ngoại xâm, mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và giàu lòng yêu nước thương nhân dân. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: Năm 1069, Lý Thánh Tông mang quân đi chinh phạt giặc phương Nam. Ở nhà, Ỷ Lan lo diệt triều chính được lòng các quan và muôn dân. Giữa đường chưa thắng giặc, định trở về. Lý Thánh Tông nghe dân kể về tài đức của Nguyên Phi Ỷ Lan, bèn nói: Nguyên Phi là đàn bà còn làm được như thế, huống chi ta là đàn ông mà chẳng làm được việc gì chăng. Liền cho quân quay lại đánh giặc, bắt được vua Chiêm Thành và mang về cho đất nước Khúc Ca Khải Hoàn. Năm 1072, Lý Thánh Tông mất, Lý Nhân Tông lên ngôi lúc mới 6 tuổi. Ỷ Lan được tôn làm Hoàng Thái Hậu và bà đã buông rèm nhiếp chính, cùng với quan đại thần lo chính sự của đất nước. Năm 1076 đến 1077, bà đã cùng Thái Quý Lý Thường Kiệt chỉ huy quân dân Đại Việt đánh lui hơn 30 vạn quân Tống, giữ yên bờ cõi non sông. Cũng sử xưa viết rằng, quốc gia Đại Việt dưới thời Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và vua Lý Nhân Tông trị vì thì đối với nước lớn phải nể sợ, nước nhỏ phải kính phục. Trong nước muôn dân đều được yên ổn, no ấm. Vì Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan có nhiều công lao với dân, với nước, nên khi mất, nhân dân nhiều địa phương trong nước đã lập đền thờ bà, trong đó có đền Vĩnh Phú thuộc xã Phật Tích. Dân gian thường gọi đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan là đền bà Tắm, vì là người có công lớn với dân, với nước, là người đẹp nết, được ví như cô Tắm trong chuyện cổ tích Tắm Cám. Đền bà Tắm hiện còn bảo lưu được nhiều di sản văn hóa quý giá như nền móng, gạch ngói, chân tảng thời Lý, tượng Ỷ Lan, hoành phi, câu đối, đồ thờ tự, đặc biệt là một đạo sắc phong của triều vua Khải Định năm thứ 9 phong cho, đã ghi rõ tên tuổi và công lao của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Đó còn là lễ hội truyền thống hàng năm được diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch với nhiều nghi thức, tục trò dân gian nhằm tôn thờ người có công với dân, với nước. Đặc sắc nhất là tục thờ thần bằng cổ bánh ngọt và cháo trường, đã ẩn chứa câu chuyện lịch sử khi Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan về với quê hương Vĩnh Phú, có công với dân làng và được thờ làm thành hoàng ở làng đình và đền. Ba mươi nhỏ đền bà Kiệu. Đền bà Kiệu còn có tên là Thiên Tiên Điện, nay vẫn còn lưu lại bức hoành phi ghi bằng chữ Hán, trước kia còn gọi là đền Huyền Châu. Đền bà Kiệu là tên được nhân dân quen gọi. Đền bà Kiệu ở số nhà 59 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Theo văn bia ghi lại, xưa đền thuộc huyện Thọ Xương. Đến đầu thế kỷ thứ 20, đền thuộc phố Bờ Hồ, tọa lạc theo hướng nam. Đền ở chết về phía trái đền Ngọc Sơn, cùng với đền Ngọc Sơn và đền Vua Lê, đền Bà Kiệu là một di tích cổ của Hà Nội. Trải qua các triều, đền đã được trùng tu, tôn tạo, nhưng dấu tích còn lưu lại là kiến trúc vật chất của di tích hiện nay là kết quả của đợt sửa chữa dưới thời vua Tự Đức thứ 17, 1864. Biển gỗ treo trên hậu cung trong đền viết Thiên Tiên Điện và 27 đạo sắc phong thần của các triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn, cho biết đền bà Kiệu thờ ba vị nữ thần, Liễu Hạnh công chúa, Đệ Nhị Ngọc Nữ và Đệ Tam Ngọc Nữ, Quỳnh Hoa và Quế Hoa. Bà Liễu Hạnh còn có tên tôn kính là bà Chúa Liễu, Chúa Sồng, Mẫu Nghi Thiên Hạ, Mẫu Phủ Dày. Đền thờ bà Chúa Liễu theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt là một di tích tôn giáo một di tích quý của thủ đô và cả nước Việt Nam. Theo tư liệu, văn bia hiện còn cho biết, đền Bà Kiệu là một di tích hoàn chỉnh gồm phần kiến trúc và khuôn viên. Do có sự quy hoạch mở đường hồi đầu thế kỷ này, nên đã tách kiến trúc thành hai phần. Tam quan ở sát Hồ Gươm, còn đền thờ ở về bên này đường, tọa lạc theo hướng nam, sát bờ bắc của Hồ Hoàn Kiếm. Tam quan gồm ba gian xây gạch, kiểu tường hồi bích đốc, mái lợp ngói ta. Khu kiến trúc chính của đền có quy mô lớn, kết cấu hình chữ công, gồm nhà tiền tế, vương đình và hậu cung. Nhà đại bái ba gian, xây gạch kiểu tường hồi bích đốc, mái lợp ngói ta, mái nhỏ đều như gợn sóng, mái gần gũi với kiến trúc của cố đô Huế, bờ nóc dạng bờ đinh. Bên trên gắn hình cá quá rồng bằng gốm hoặc men xanh đang chầu bình nước thiên ở giữa. Bộ khung tiền tế định vị khá vững chắc, có 8 cột trụ, chu vi cột cái là 115cm, cột quân là 105cm. Các hàng cột hiện được làm bằng đá trắng, hình hộp chữ nhật, mỗi cạnh 25cm. Cột đá ở cửa cung có đôi câu đối cho biết thêm về nguồn gốc của bà chú Liễu. Khảm nhất trung anh thiên tượng mẫu, phong trùng phối hậu đại trung tiến. Dịch nghĩa: trời kia xanh thẳm tụ khí anh linh ra người mẹ, ngọc hoàng đài xuống trần gian mà lại thành tiên. Nhà tiền tế có 4 tượng cá chép quá rồng đặt trên xà và dưới điểm của hai mái sau trước. Các tượng dẹt được thể hiện khá sinh động, trau chuốt và đem lại hiệu quả nghệ thuật đáng kể cho kiến trúc của đền. Liền sau tiền tế là một kiến trúc nhỏ dựng trên 4 chân cột lớn kiểu phương đình, 2 tầng 4 mái. 4 mái chạm khắc mãn các hoa văn truyền thống phổ biến theo phong cách kiến trúc thời Nguyễn. Hậu cung là nơi tọa lạc của các vị thần, được thờ với một nếp nhà ngang, xây gạch kiểu tường hồi bích đốc. Các nữ thần được tọa lạc trong một khám thờ lớn, chạm khắc cầu kỳ. Lớp trên gồm 3 pho trong tòa thánh mẫu: mẫu thượng thiên, mẫu thoải, mẫu địa. Lớp dưới có các tượng công chúa Liễu Hạnh và hai tiên nữ Quỳnh Hoa, Quế Hoa. Ngoài khám thờ này còn có 4 tượng nhỏ, 2 tượng cô, 2 tượng cậu. Hai bên có 2 khám thờ nhỏ, bên phải đặt tượng chầu thủ đền, bên trái là chúa Thượng Ngàn. Hai gian bên là nơi thờ những vị thần phổ biến trong các đền mẫu như Ngọc Hoàng, các vị tôn ông. Các pho tượng này có kích thước nhỏ, tạo tác dưới thời Nguyễn, thế kỷ thứ 19. Di tích đền Bà Kiệu hiện nay còn giữ được bộ sưu tập văn hóa lịch sử gồm nhiều chủng loại và chất liệu khác nhau, trải dài qua 3 triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn. Các khám Long Ngai, Hương Án, Án Văn, Câu Đối, Hoành Phi đều được khắc chạm tỉ mỉ với các hình rồng, hoa dây, phượng vũ mang đường nét của thế kỷ thứ 19. Những đồ thờ này được sơn son thép vàng lộng lẫy, làm tăng thêm vẻ đẹp của di tích. Các bia Cảnh Thịnh thứ 8, 1800, Từ Đức thứ 19, 1866, cùng 27 đạo sắc phong từ triều Lê, Tây Sơn đến Nguyễn, phong thần cho bà chú Liễu và hai vị tiên nữ. Thời Lê có 3 đạo sắc phong của vua Cảnh Hưng thứ 44, 1783, 3 đạo sắc phong của Chiêu Thống Nguyên Niên, 1787. Thời Tây Sơn có 3 đạo sắc phong của Quang Trung, 1792, 3 đạo sắc phong của Cảnh Thịnh Nguyên Niên, 1793. Triều Nguyễn có các sắc đời Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Duy Tân. Đền Bà Kiệu là một trong những ngôi đền thờ mẫu được dựng sớm nhất ở nước ta. Đền có giá trị tâm linh sâu sắc, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần của cư dân Thăng Long, đặc biệt là đối với thắng cảnh Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn. Chúa Liễu Hạnh đã mang đậm dấu ấn trong tâm thức cộng đồng người Việt từ xa xưa về những vị tứ bất tử của dân tộc. Di tích đền Bà Kiệu đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa từ năm 1994. Quý khán giả đang theo dõi nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung tiếp theo. 31 nhỏ, đền thờ Đông Nhạc Đế Bà. Đền này có tên gọi phổ biến là đền Bà Đế, nằm ở chân núi Độc, thuộc phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đền Bà Đế là một trong những ngôi đền nổi tiếng về danh thắng và linh thiêng. Bà Đế là vợ của chúa Trịnh Giang. Đền bà được vua Tự Đức về thăm và ban sắc phong Đông Nhạc Đế Bà, Trịnh Chúa Phu Nhân. Đền có cấu trúc giản dị nhưng thanh thoát và trang nhã, nép mình vào lưng núi, trước mặt là biển khơi bao la, tạo nên một kỳ quan thiên nhiên độc đáo không thua kém Nam Thiên Đệ Nhất Động, chùa Hương. Như bao đình chùa miếu mạo ở nước ta thường được hình thành bắt nguồn từ một sự tích tương truyền vào năm 1718 ở phía đông nam vùng Ngọc Đồ Sơn, có đôi vợ chồng họ Đào lấy nhau đã 20 năm không có con. Hai vợ chồng tu nhân tích đức cầu xin trời Phật cho một bụng con, trời Phật động lòng chứng giám cho lòng thành, rồi báo mộng cho người vợ được mang thai. Tròn ngày tròn tháng, đứa bé ra đời và được đặt tên là Đào Thị Hương. Từ khi sinh ra, người đứa trẻ đã tỏa ra hương thơm ngát, phát ánh hào quang và đi đến đâu cũng có làn mây che đến đó. Càng lớn lên, đứa trẻ, tức bà đế, càng xinh đẹp, lộng lẫy. Bà đế rất khéo tay, siêng năng mọi việc. Hàng ngày bà đi chăn trâu, cắt cỏ, tay làm, miệng hát, tiếng hát ngân gian cả núi rừng. Người ta nói rằng, tiếng hát của bà làm chim ngừng hót, sóng ngừng vỗ, đất trời lặng đi, để lắng nghe. Vào năm 1736, chúa Trịnh Giang về Kinh Lý Đồ Sơn. Chúa cùng đoàn người dạo thắng cảnh bằng thuyền rồng trên núi Độc, xúc động trước tiếng hát mượt mà, chúa truyền cho quân lính đi tìm người hát. Khi gặp được bà trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chúa đã đem lòng yêu mến và quyến luyến không rời. Khi về kinh đô, chúa có hẹn ngài quay về đón bà. Bà mang thai, trong lòng rất lo sợ, ngày đêm trong ngóng thuyền qua của chúa, hàng tổng biết chuyện đòi phạt tiền. Nhà nghèo không có tiền nộp phạt, hàng tổng đem bà ra khu núi Độc, rồi dìm bà xuống biển. Trước khi chết, bà ngửa mặt lên trời khóc than rằng, phận gái thân cô, gặp chúa yêu thương tôi, đâu dám chống, nhìn mẹ cha, hàng xóm, tôi đâu dám quên. Xin trời Phật chứng giám cho lòng con, khi con bị dìm xuống nước, nếu có oan ức, trời Phật cho con nổi lên 3 lần. Quả nhiên bà nổi lên 3 lần, mọi người ai nấy đều kinh sợ. Sau 1 tháng, thuyền qua của chúa về rước bà về kinh, biết chuyện oan khuất, chúa Trịnh Giang cho xây đền, lập đàn giải oan cho bà. Đền bà được vua Tự Đức về thăm ban sắc phong, đông nhạc đế bà, trịnh chúa phu nhân. Người đời sau thương tiếc và khâm phục tấm lòng thủy chung của bà. Nhiều danh nhân đã đề thơ ca ngợi. Lòng sáng như băng trời đất biết, nỗi niềm thành kính quỷ thần hay. Đế bà hương lửa nghìn thu ấy, để giải hồn quan cõi thế này. Vào ngày lễ hàng năm, khách thập phương tấp nập chảy hội đền bà đế. Người ta đến để xin tài xin lộc và đặc biệt cầu xin bà giải mọi nỗi oan khuất mà mình gặp phải. 32 nhỏ, chùa Đậu thờ nữ thần Pháp Vũ. Chùa Đậu là một ngôi chùa ở thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vì chùa thờ bà Đậu hay nữ thần Pháp Vũ, nên chùa được gọi là chùa Đậu hay còn có tên là Pháp Vũ Tự. Lịch sử. Theo truyền thuyết, chùa được dựng dưới thời Bắc thuộc lần thứ 2, năm 602 đến 939. Nhưng theo văn bia, chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. Về kiến trúc, chùa đã được trùng tu nhiều lần. Theo văn bia tu tạo dựng năm Dương Hòa đời thứ 5 thì ngôi chùa này được tôn tạo vào thời nhà Lý, thế kỷ thứ 11. Ngoài ra trong chùa còn nhiều viên gạch lớn thời nhà Mạc và một số bia có niên hiệu Sùng Khang năm 1566-1577. Cũng theo tấm bia trên, chùa có một lần trùng tu lớn vào năm 1635 đời vua Lê Thần Tông. Kiến trúc của ngôi chùa được xây dựng kiểu nội công ngoại quốc. Tam quan chùa là một gác chuông đẹp, 2 tầng 8 mái với các đầu đao cong vút, nhiều bộ phận gỗ được chạm khắc hình rồng, phượng và hoa lá. Tầng trên treo quả chuông đúc năm Cảnh Thịnh thứ 9, 1801, thời nhà Tây Sơn. Qua tam quan là một sân gạch rộng, hai bên có 2 tòa dãy vũ làm nơi nghỉ ngơi cho khách hành hương. Tiền đường phía trước nối liền với 2 dãy hành lang hai bên và nhà tổ ở phía sau, làm thành một cung vuông bao bọc lấy tòa thiêu hương và điện thờ bà Đậu hay nữ thần Pháp Vũ. Ở chùa Đậu có khá nhiều bia đá có niên hiệu từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Trong chùa có chiếc khánh đồng đúc năm 1774 với bài Minh do Phan Trọng Phiên biên soạn. Ở đây còn có 2 tấm biển gỗ sơn son thép vàng khắc bài thơ Nôm của chúa Trịnh Căng 1682-1709 và chúa Trịnh Cương. 33 nhỏ, chùa Pháp Vân. Chùa Pháp Vân thường được gọi là chùa Dâu, tọa lạc tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc cũ, cách Hà Nội khoảng 30 km. Chùa Pháp Vân cùng các chùa Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện hợp thành chùa Tứ Phủ, gắn liền với tín ngưỡng thờ Tứ Phủ của người Việt Nam. Ngoài thờ Phật, mỗi chùa còn thờ tương ứng các vị nữ thần. Chùa Pháp Vân thờ bà Dâu, chùa Pháp Vũ thờ bà Đậu, chùa Pháp Lôi thờ bà Giàng, chùa Pháp Điện thờ bà Tướng. Chùa được xây dựng từ đầu Công Nguyên ở vùng Dâu, thời thuộc Hán gọi là Luy Lâu, là một trung tâm Phật giáo Việt Nam xưa nhất. Từ thế kỷ thứ 6, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người Nam Ấn Độ, đã mở đạo tràng thuyết pháp tại chùa, lập nên thiền phái đầu tiên ở Việt Nam. Chùa đã được Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi đứng ra dựng lại với quy mô lớn vào thế kỷ thứ 14 và được trùng tu nhiều lần ở các thế kỷ sau. Ở tòa thượng điện có một số mảng chạm khắc mang dấu tích thời Trần, thời Lê. Chùa có tháp hòa phong nổi tiếng, tương truyền có 9 tầng, nay chỉ còn 3 tầng, được đại trùng tu vào năm 1737. Chùa Pháp Vân là một danh lam được xếp hạng bậc nhất của xứ Kinh Bắc xưa nay, được xem là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. 34 nhỏ, đền Mẫu. Đền Mẫu hay đền Đào Nương là một trong 17 di tích lịch sử văn hóa quốc gia của huyện Tiên Lữ, nằm bên đường 39B, cách thành phố Hưng Yên khoảng 6 km. Đền Đào Nương thuộc xã Đào Đặng, Tổng Cao Cương, huyện Tiên Lữ, phủ Khoái Châu ngày xưa, ngày nay nằm trên địa phận làng Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Đào Nương, tên thật là Đào Thị Huệ, sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15. Nàng ca nhi họ Đào, nhan sắc xinh đẹp, hát hay, múa khéo, tiếng đồn tài hoa dậy khắp nơi. Năm Đào Nương 18 tuổi, nhà Minh mượn cớ phù Trần diệt Hồ sang xâm lược nước ta. Chúng đóng đồn trại ở tận các thôn xóm, dơ dép của cải, giết hại lương dân. Đàn ông bị bắt làm phu dịch, đàn bà bị bắt làm nô tỳ. Chúng kéo đến làng Đào Đặng, dân chúng bỏ chạy cả. Nàng ca nhi họ Đào và mấy chị em chậm chân, không trốn được, đành chịu ở lại. Chúng bắt nàng phải múa hát, hầu hạ trong các dịp yến tiệc. Nhờ có tài nghệ xuất sắc, các nàng khiến cho chúng có phần dị nể, biến nhà ca lâu thành nơi đi lại, nghỉ ngơi. Nàng Đào Thị khéo chiều chuộng, làm cho chúng tinh cẩn, không đề phòng gì nữa. Quân Minh cứ thế, kéo đến, biến nhà Đào Thị thành nơi tập trung chè chén suốt đêm. Rượu tiệc no say, chúng lăn ra ngủ. Vừa sợ lạnh, vừa sợ muỗi đốt. Từ kia dùng này lau sậy tùm, muỗi nhiều như cháu. Chúng nảy ra sáng kiến, làm những chiếc túi bằng bao tải gai. Đêm đến là chui vào ngủ, buộc túi lại, sáng mai mở túi ra. Đào Thị nhiều lần được chúng giao cho việc thắt và mở túi. Quen với việc này, nàng đã nghĩ ra kế để giết giặc. Nàng bí mật tìm các bô lão và trai tráng đang ẩn nấp trong làng. Hẹn đêm khuya, khi giặc đã ngủ say, anh em đến khiêng từng túi, dứt xuống sông. Khi dứt xuống sông, lại buộc thêm đá, nút thắt chặt phía ngoài. Dù chúng có tỉnh dậy cũng chịu chết đuối, làm mồi cho cá. Cứ như thế, quân số của giặc ngày càng hao hụt mà không biết duyên cớ do đâu. Cuối cùng chúng tin rằng vùng đất này động, nghịch, linh thiêng, không thể ở được. Chúng sợ hãi liền nhổ trại kéo đi. Vì thế mà dân làng Đào Đặng được trở về làm ăn sinh sống bình thường. Khi Đào Thị mất, để tưởng nhớ công lao to lớn, dân làng đã lập đền thờ bà. Đất nước thanh bình, vua Lê Thái Tổ phong bà làm phúc thần, cho sửa lại nhà thờ và cấp ruộng cúng tế hàng năm. Ngôi đền Đào Nương nay vẫn còn ở trước chợ làng Đào Xá, đã trở thành di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, đồng thời là niềm tự hào của nhân dân trong vùng. Vì bà Đào Thị Huệ được suy tôn là một trong những vị sư tổ nghề hát chèo của nước ta, nên trong những ngày hội làng không thể thiếu được những làn điệu chèo truyền thống cũng như những tiếng tôm, chát của tiếng trống đế chèo. Lễ hội hàng năm được tổ chức từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 2 âm lịch. Lễ hội được tổ chức tưng bừng, đông vui và nhộn nhịp. Dân làng tổ chức nhiều hình thức vui chơi như đấu vật, ném vòng, đặc biệt là hội chọi gà và thi hát chèo. 35 nhỏ, đền thờ Chầu Lục. Trên ngàn thiên xạ hương bay, thỉnh mời Chầu Lục về đây ngự đồng. Nhang thơm tâm thành khấn nguyện, giải lòng thành dân hiến văn ca. Đường lên xứ lạng bao xa, đường về hữu lũng tuy xa mà gần. Chúng thanh tân long lâu điện cát, dí nào bằng cảnh hạc lâm sang, đền thờ chầu lục trên ngàn, cây xanh che phủ xóm làng lơ thơ. Chầu lục vốn là người dân tộc Nùng, vì vậy nên có người còn gọi bà là Mế Lục Cung Nương. Con nhà lệnh tộc trên vùng chính tư làng Sơn, cũng dưới thời Lê Trung Hưng. Tương truyền, chầu vốn là tiên nữ trên thiên đình, chẳng may để rơi chén ngọc nên bị giáng xuống trần gian. Chầu giáng sinh vào nhà họ Trần, cha họ Trần, mẹ họ Hoàng, vốn là lệnh tộc trên miền Lạng Sơn. Lại có tài liệu cho rằng chầu lục giáng sinh vào nhà họ Quách vào giờ Mão, ngày Mão, tháng Mão, năm Kỷ Mão, nên được đặt tên là Quách Thị Hồng Hoa. Được 19 năm thì mãn hạn về chầu đế đình. Nhưng vì chầu còn thương nhớ phụ mẫu nơi trần gian, nên Ngọc Đế cho hiển thánh cai quản miền non Ngàn Sơn Trang, nơi rừng chính tư Hữu Lũng. Cũng như chầu Năm, chầu Lục hiển ứng giúp dân trồng trọt. Tuy anh linh nhưng bà cũng rất ngỗ nghịch. Tục còn truyền rằng chầu thường cùng các bạn tiên giả làm các cô gái người Nùng bán hàng, ung dung đùa cợt khách qua đường. Chầu Lục cũng là một trong các vị chầu danh tiếng trên ngàn, có lẽ bởi vì chầu rất hay bắt đồng. Cũng như chầu Đệ Nhị, người ta cũng thường hay thỉnh chầu Lục về ngự đồng. Đôi khi chầu Lục lại là giá chầu về sang khăn cho đồng tân lính mới và chứng đàn sơn trang trong lễ mở phủ trình đồng. Khi ngự đồng, chầu mặc áo màu lam hoặc màu chàm xanh, khai cuông rồi múa mồi. Đền thờ chầu Lục Cung Nương được lập tại thôn Chính Tư, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tương truyền là nơi chầu hạ phàm và hiển thánh, được gọi là đền Lũng hay còn gọi là đền Chính Tư. Trong 5 ngày tiệc chầu Lục, có 2 ngày là ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch. Có người nói đó là ngày đản sinh của chầu, nhưng điều này cũng chưa chắc chắn. Và ngày 20 tháng 9 âm lịch, có người cho đó là ngày quá, có người lại cho rằng đó mới là ngày đản sinh của chầu, chứ không phải là ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch. Trong văn hát sự tích về chầu Lục có đoạn như: đêm đông xuống trần gian báo mộng, hoàng thị nương tâm động bào thai, mãn tuần 9 tháng lẻ 10, sinh ra chầu Lục tốt tươi lạ thường. Hay với sự tích theo một tài liệu khác cũng có bản văn hát rằng: Hữu Lũng châu cao sơn dì thủy, chính tư ngàn tú khí anh linh, vốn xưa chầu ngự đế đình, vừa gặp buổi trang đài mở yến, chầu Lục vào dân tiếng kim bôi, trống rung chưa kịp dư hồi, bỗng dưng gió cuốn sải rơi chén vàng, trên bệ ngọc du cha Phật ý, nổi lôi đình hạ chỉ chiếu ban, đem đài chầu xuống trần gian, thiên đình định nhật cải hoàng hồi tiên, vừa năm Kỷ Mão tháng 2, ngày Mão giờ Mão trang đài nở hoa, giáng vào họ Quách lương gia. 36 nhỏ, đền mẫu ỷ la. Thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh có từ lâu đời trong lịch sử và gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam nói chung và vùng Tuyên Quang nói riêng. Ở các di tích đền Hạ, đền Thượng, đền mẫu ỷ la, thị xã Tuyên Quang, đền Ngọc Hội, Chiêm Quá, đền Bắc Mục, đền Thác Cai, Hàm Yên. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, thần tích về ỷ la và truyền thuyết dân gian đều kể lại rằng, từ kia có hai nàng công chúa con của Du Hùng là Phương Dung và Ngọc Lân. Một hôm, họ theo xa giá đến bên bờ sông Lô, thuộc thôn Hiệp Thuận, đổ thuyền. Nửa đêm trời nổi mưa to, gió lớn, hai nàng đều quá, nhân dân trong vùng lấy làm điềm linh dị, bèn lập đền thờ. Đến triều Du Lê Cảnh Hưng, ngày 29 tháng 6 năm Mậu Ngọ, 1738, đền được xây dựng với quy mô hơn. Tiếp đến ngày 28 tháng 10 năm Đinh Hợi, 1767, nhân dân lại xây thêm một ngôi đền nữa, về bờ tả sông Lô, phía thượng nguồn, thuộc chân núi Rùm, đặt tên là Thượng Đền Hiệp Thuận. Ở Hạ Lưu được gọi là đền Hạ, thờ công chúa Phương Dung, người chị, đền Thượng thờ công chúa Ngọc Lân, người em. Theo truyền thuyết, hai ngôi đền có nhiều linh ứng, nên từ xa xưa, hai nàng được tôn làm thánh mẫu. Dưới triều nhà Nguyễn, nghe tin có một đảng loạn sắp tràn vào tỉnh lỵ trấn áp. Hoành hành, dân chúng đã giác tượng mẫu chạy vào thôn Gốc Đa, xã ỷ la. Họ vừa kịp giấu pho tượng vào rừng cây thì quân giặc tràn tới, dân chúng không phát hiện ra. Sáng hôm sau, thay vào chỗ bức tượng là một đống mối đùng lớn. Dân làng cho là điềm báo ứng. Giặc tan, họ cùng nhau xây một ngôi đền mới thờ thánh mẫu ngay trên mảnh đất đó. Trong văn bia trùng tu đền Hiệp Thuận năm Khải Định thứ 5, 1920 cũng ghi lại nguồn gốc sự kiện này. Ngoài ra cũng có đoạn viết: Tha ngôi thần mẫu linh thiêng cùng với tạo hóa non sông nơi đây. Duy thần mẫu có công to lớn với quốc dân xã tắc, linh thiêng chở che trăm họ, khiến dân được thuần phát, khiến ai ai khi đến đứng trước đền thờ cũng phải cung kính, sợ sệt, khuyến khích người thiện, trừng phạt kẻ ác, chính là nhờ thần ban cho vậy. Sự hình thành đền mẫu Ỷ La và đền thượng đều bắt nguồn từ đền Hiệp Thuận, cùng thờ thánh mẫu. Trong quan niệm dân gian, đền mẫu Ỷ La là nơi lánh nạn cho tỵ thần, là nơi có địa thế linh thiêng, chở che thánh mẫu, là nơi có khả năng bảo toàn và giữ gìn cái thiện, cho nên lễ hội đền thượng và đền hạ không tách rời đền mẫu Ỷ La. Hai vị thánh mẫu đều được thờ phụng ở ba ngôi đền, nhưng đền mẫu Ỷ La được chọn là nơi khởi kiệu, đền hạ là nơi hợp tế, đều có những nguyên do lịch sử và tín ngưỡng dân gian tạo nên. Hàng năm, vào trung tuần tháng 2 và tháng 7 âm lịch, lễ rước kiệu mẫu bắt đầu từ đền mẫu Ỷ La ra đền hạ, rồi tiếp đến lễ rước kiệu mẫu từ đền thượng qua sông trở về đền hạ để cùng hợp tế. Nghi thức buổi rước kiệu diễn ra đầy uy nghi, có đầy đủ già trẻ, gái trai và khách thập phương tham dự. Người rước kiệu phải là những nam thanh, nữ tú, xứ tuyên. Kèm theo lễ rước là hình thức múa lân, kết hợp dàn nhạc với lời ca rộn rã tưng bừng. Những năm đền được vua ban cấp sắc phong, nhân dân tổ chức lễ hội nhận long trọng và đông vui. Nghi lễ rước mẫu là một sinh hoạt lễ hội lớn nhất từ xa xưa, kéo dài đến thời gian đầu kháng chiến chống thực dân Pháp mới chấm dứt. Vào năm 2006, phong tục rước mẫu lại trở về với xứ Tuyên trong niềm hân hoan của nhân dân. Đền mẫu Ỷ La, đền hạ, đền thượng vừa là nơi bái vọng, vừa là nơi nhân dân góp công góp của làm từ thiện. Lễ hội đền hạ, đền thượng, đền mẫu Ỷ La đã góp phần tạo nên một khoảng không gian văn hóa độc đáo của xứ sở Lâm Tuyền. Song, nghi thức lễ hội đền mẫu Ỷ La cũng có những nét độc đáo riêng. Ngoài việc thờ cúng thánh mẫu còn có thờ cúng thổ công, thờ thành hoàng làng, tế các danh nhân ở địa phương, lễ cầu tự, cầu mưa. Chẳng hạn như lễ dỗ trận vào ngày 16 tháng 1 hàng năm của nhân dân xã Ỷ Lan, tưởng nhớ 86 người thiệt mạng trong một vụ thảm sát của giặc cờ đen ở thôn Đồng Kháng thuộc thế kỷ thứ 19. Ngoài lễ thờ thánh mẫu, người xưa cũng dành phần hương quả cho hai ông họ Nguyễn có công sáng lập đền, đó là Nguyễn Thứ và Nguyễn Huy Côn. Đền mẫu Ỷ La còn để lại nhiều di sản vô giá cho đến ngày nay. Trong đền hiện còn giữ được hai quả chuông cổ và 16 pho tượng cũ, các đồ tế khí bằng đồng, sành sứ, các hoành phi câu đối, đề từ, sắc phong và thần phả. Nhưng đáng chú ý nhất là những di sản văn hóa phi vật thể. Hiện đền còn lưu giữ 6 bản sắc phong của 4 ông vua triều Nguyễn như Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, sắc phong cho đền mẫu Ỷ La. Nội dung các sắc phong đều đề cao công đức của thần đã có công giúp nước, trợ dân, sống an lành hạnh phúc và ban tặng cho các thần những mỹ tự cao quý. Chẳng hạn sắc phong của vua Đồng Khánh năm 1887 là Dực Bảo Trung Hưng, sắc phong của vua Thành Thái năm 1890 là Tề Thục Trung Đảng Thần, sắc phong của vua Duy Tân năm 1909 là Hiệp Thuận Trinh Ý, Minh Khiết Tỉnh Nguyên, Nhà Uyển Trai Thục Dực, Bảo Trung Hưng, Vương Anh Phu Nhân Trung Đảng Thần. Sắc phong của vua Khải Định năm 1923 là Linh Thúy Trung Đảng Thần. Các ông vua đều đồng lòng với dân, thờ phụng các thần và mong các thần phù trợ cho quốc thái dân an. Ngoài sắc phong, trong đền còn có các đề từ và câu đối đẹp. Đề từ trong đền là những đại từ mang ý nghĩa sâu xa, thi pháp uyên thâm, chẳng hạn như hai bức đại từ sau. Bức thứ nhất, Dực Bảo Trung Thần, nghĩa là bảo toàn dẫn nước. Bức thứ hai, Mẫu Nghi Thiên Hạ, nghĩa là mẫu uy nghi khắp thế gian. Câu đối trong đền có những cặp từ hoa mỹ kết hợp với vịnh cảnh và triết lý, tiêu biểu như hai câu đối sau. Đối câu thứ nhất, Địa La Quảng Khoát, Đức Thịnh Phong Thanh dẫn nhập viễn hồi nguyên, Sông Sơn Lô Thủy Chi Giang, Chúc Thuyền Càng Khôn Chung Vượng Khí. Dịch nghĩa, đất rộng đất cao gió lành đưa từ xa về chốn cũ, núi rừng sông lô thắp sáng đất trời, đúc nên khí đẹp. Câu đối thứ hai, Á Vũ Âu Phong Nam Thiên Cầu Thịnh Hội, La Sơn Lô Thủy Thắng Địa Ngật Linh Từ. Dịch nghĩa, trời Nam mưa ái gió Âu, cầu thịnh dượng, núi La sông Lô, đất đẹp miếu cao thiên. Lễ hội đền Mẫu Ỷ La hiện nay là sự kế thừa của lễ hội cổ truyền, mang đến những hình ảnh tươi đẹp về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, một địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh, giàu bản sắc dân tộc. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. 37 nhỏ, đền suối Mỡ. Truyền thuyết về đền suối Mỡ. Đền suối Mỡ gồm 3 ngôi đền, hạ, trung và thượng, kế tiếp nhau qua đoạn suối dài, thờ thượng ngàn thánh mẫu, công chúa Quế Mị Nương, đời vua Hùng thứ 16. Suối Mỡ là tên một con suối chảy quanh co trong thung lũng núi Huyền Đinh, Yên Tử, tạo nên nhiều thác nước lớn nhỏ, tuôn bọt trắng xóa và nhiều bồn tắm thiên nhiên kỳ thú. Suối thác, núi ngàn ở suối Mỡ như hòa vào nhau quyền ảo, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, mang vẻ đẹp tự nhiên của những bóng núi rừng, của cây xanh mát sôi bóng xuống khe suối trong vắt. Cảnh đẹp nhất nơi đây là đoạn suối có 5 bậc thác mẹ con từ trên thượng xuống đến trung. Đền suối Mỡ bao gồm đền hạ, đền trung và đền thượng, nằm dọc theo bờ suối. Đền được xây dựng từ thời nhà Lê, thế kỷ thứ 15, thế kỷ thứ 16, gắn liền với truyền thuyết Thượng Ngàn Thánh Mẫu, thờ bà chúa Thượng Ngàn. Hàng năm vào ngày 30 tháng 3 và mùng 1 tháng 4 âm lịch đều diễn ra hội đền với nghi lễ trang trọng và đông vui nhộn nhịp. Tương truyền, Quế Mị Nương là người đã có công mở thác vực Mỡ, đưa nước về cho dân khai quang trồng trọt, lập làng sớm. Đền thượng nằm ở lưng chừng núi vực Mỡ, đối diện có núi hang rất cao, cây cối tùm xanh mát quanh năm. Từ đây trở xuống suối Mỡ rộng dần, có nhiều loại thác lớn nhỏ. Đền trung nằm ở hữu ngạn sông suối này, trong không gian rộng rãi thoáng mát, cạnh đó là dòng nước suối trong lành, róc rách chảy suốt tháng ngày, đổ ra cửa đền hạ. Đây là ngôi đền có quy mô lớn, thu hút nhiều khách thập phương. Đặc biệt khi đến đây, du khách sẽ không thể quên hình ảnh 5 ngọn thác luôn đổ nước trắng xóa. Theo truyền thuyết, đó chính là 5 ngón tay của công chúa Quế Mị Nương, khi ấn nhẹ sẽ tuôn ra dòng nước mát tưới cho đồng ruộng tốt tươi. Thắng tích suối Mỡ còn có thác Thùm Thùm, Đấu Đông Quân, chùa Hòn Trứng, chùa Hồ Bắc, đình Xoan, bãi Quần Ngựa. Phong cảnh hữu tình gắn với những dấu tích xưa cũ hàng ngàn năm lịch sử. Đền suối Mỡ được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1998. Hiện nay đền suối Mỡ đang được nhà nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng thành khu di tích sinh thái, hấp dẫn khách du lịch tham quan. Lễ cầu mai và lối hát giao duyên. Trong ngày hội, tục giả bánh dày thờ của hàng hội diễn ra rất náo nhiệt. Người ta vừa giả bánh dày vừa nói vui. Của bà thì méo, của tôi thì tròn, giả trật hai hòn, thờ cô Tích Mễ. Theo tục lệ, dân làng hội đến đền suối Mỡ là dân tứ xứ. Các bà các cô được dân sở tại cho rước nước ngày chính hội. Họ chia thành các đội ăn mặc quần áo sặc sỡ, đội áo vàng, đội áo xanh, đội áo hoa, đội áo nâu, đội lại có mẫu hoàng yến. Đội nào cũng đoan trang cung kính cùng nhau rước lễ vào đền. Ngày rước hội là ngày rước của những người dân sở tại. Làng Dùm có ngôi đình to cách đền hơn 1 km về phía đông. Tình mời dân làng và quan viên đã tế lễ ở đình. Tế xong xin rước sắc và bài vị ra đền suối. Trong đám rước, trống dông, cờ Mỡ qua đền cây xanh, đến xế trưa mới tới đền hạ. Cũng thời điểm ấy, dân làng Quỳnh cũng rước từ đình Quỳnh ở phía tây suối Mỡ rước lên, đi qua nghè Hàm Lâm để vào đền trung làm lễ. Khi đám rước tới đền hạ thì tế an vị. Những năm hội lớn, lễ này thường mổ lợn to, khao khách thập phương. Cuộc tế này diễn ra ở khắp sân tiền đường của đền hạ. Trong ngày vào đám, nhà đền chịu trách nhiệm đón khách quý. Các quan phủ, huyện, các chánh tổng lân cận, có nhà quan cư, Bên cạnh ghế tiếp khách còn đặt một cái cùm để răng đe. Trong dịp hội, dân làng mở các trò vui như vật, cờ bổi, đu, chọi gà, bắn cung, đấu võ dân tộc. Trong đó bắn cung và đấu võ dân tộc do người dân địa phương biểu diễn, thì bắn cung được mở ở gần khu đền. Cung làm bằng gỗ dâu, néo dây căng, tên là tre già và cứng, giác nhọn đầu, đùi gấp mo tre làm cánh tên. Đích bắn làm bằng cót hay lấy mẹt vẽ hồng tâm. Người bắn đứng xa 50 bước, tùy theo ban giám khảo quy định. Ai bắn trúng cả 3 mũi tên vào giữa hồng tâm là thắng. Còn võ dân tộc thì có đi quyền, múa côn, múa kiếm, múa đao. Tối đến nhà, địa có tổ chức hát chầu văn. Các đội chầu văn được bố trí hát ở tiền đường. Thường thì dân làng sở tại ưu tiên cho các đội chầu văn hát hội của Chí Linh, Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Hải Dương biểu diễn cho dân và khách thập phương thưởng thức. Hàng năm vào mùa lễ hội, khách đến hội đền Suối Mỡ rất đông. Trong đó có các bà, các cô, các mẹ, các chị, chủ yếu đi lễ và xem hát chầu văn. Thanh niên nam nữ trẻ, chưa vợ hoặc chưa chồng thì đi bộ leo suối, leo núi. Các ông hương ẩm uống rượu, uống trà với các quan viên chức sắc sở tại. Rượu ở Nghĩa Phương xưa là rượu rạo, men nấu bằng ba gỗ, tiêu tre, mang hương vị riêng đặc biệt. Chè ở Nghĩa Phương là chè ngon có tiếng, các nơi đều ưa dùng. Khung cảnh thiên nhiên suối, núi ở Suối Mỡ hòa với nhau rất hữu tình. Từ đền Trung đến đền Thượng có năm thác nhỏ đổ xuống. Thác ở ngay cửa đền Thượng gọi là thác Đầu Voi, lui xuống là thác Cao, lớn nhất là suối thác Vượt Mỡ. Các thác khác tùy theo khe, dốc tạo nên khung cảnh hoành tráng, nhưng cũng không kém phần hữu tình, nên thơ. Đá suối chồng nên nhau, xếp thành các hình thù, bên các bồn nước quanh năm, phủ là bóng cây rừng mát mẻ. Suối Mỡ không chỉ là một địa chỉ tâm linh quen thuộc, mà còn gọi là một danh thắng lý tưởng, thu hút hàng ngàn du khách vào mỗi dịp lễ hội hàng năm. 38 nhỏ, đền Đông Cuông. Đền thuộc xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, cách thành phố Yên Bái khoảng 50 km. Đền thờ Cao Đại Vương và Thạch Khanh là những người đã có công đi chu du thiên hạ tìm phương thuốc quý hiếm trị bệnh cho dân. Theo người dân quanh vùng kể lại, thì khi mất, hai ngài rất linh ứng, thường hay giúp các tướng lĩnh chống giặc ngoại xâm, Nguyên Mông vào thế kỷ thứ 13, nên được nhân dân suy tôn. Các triều vua gia phong cho là thần vệ quốc và đã quá thân thành mẫu thượng ngàn. Ngày nay, đền Đông Cuông nổi tiếng là ngôi đền linh thiêng khắp cả nước, được chính quyền chú trọng bảo tồn, tôn tạo. Nhân dân địa phương và khách thập phương thường xuyên đến tế lễ. Hàng năm cứ vào ngày Mão, tháng 1, nhân dân lại tề tụ về đền làm lễ mổ trâu tế mẫu. Hàng ngàn du khách thập phương lần lượt dâng hương cầu mong những điều may mắn sẽ đến với gia đình, người thân, bạn bè trong cả năm. Sau lễ dâng hương sẽ có hoạt động thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian như kéo co, đánh đu, ném còn, bóng chuyền, đấu võ. Với ý nghĩa bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa của lễ hội đền Đông Cuông, Văn Yên đang xây dựng quy hoạch tổng thể đền nằm trong khu du lịch văn hóa tâm linh của huyện. Năm 2006, đền Đông Cuông chính thức được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Xung quanh khu vực đền Đông Cuông, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều di vật thuộc văn hóa Sơn Vi, hậu kỳ đá cũ. Đây cũng là một địa chỉ du lịch tâm linh mà khách thập phương xa gần có thể viếng thăm vào mỗi dịp lễ hội hàng năm. 39 nhỏ, đền Mẫu Lào Cai. Di tích đền Mẫu là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng của Lào Cai. Đây là nơi thờ mẫu đệ nhất Liễu Hạnh, một trong bốn vị thánh được phong làm tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. Đền Mẫu được xây dựng tại ngã ba, nơi hợp lưu của hai con sông Hồng và sông Nậm Thi. Khúc sông quanh co hội tụ đầy đủ yếu tố tâm, trí, tài, nhân, phúc. Ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày lễ chính của đền Mẫu. Biểu tượng của tứ bất tử, Mẫu Liễu Hạnh là sự tượng trưng cho tấm lòng bao la của người mẹ, người phụ nữ Việt Nam luôn mở rộng vòng tay để che chở, dìu dắt cho những đứa con của mình. Thánh gióng biểu hiện cho sức mạnh, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam luôn chiến thắng kẻ thù, bảo vệ đất nước bình yên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tản viên Sơn Thánh, Sơn Tinh tiêu biểu cho tinh thần trì thủy của người Việt Nam và khẳng định vai trò của con người chế ngự miền núi Trung Du. Chữ Đồng Tử biểu hiện cho lòng chung thủy, tình yêu lứa đôi của người dân Việt Nam. Tương truyền rằng, Có ba bà ở ba cõi trời non nước. Việc chọn một bà mẫu cai quản cõi trần gian là điều mà người ta đã nghĩ đến từ cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17. Vì thánh mẫu được chọn là mẫu Liễu Hạnh, trong huyền thoại cũng như trong lịch sử Việt Nam, nhưng Liễu Hạnh đã đáp ứng được trọn vẹn hơn niềm tín ngưỡng đó. Bà đã đi khắp nơi, chia sẻ với những khổ đau, hoạn nạn của con người. Theo dân gian truyền lại, vào thế kỷ thứ 16, tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, ở nhà họ Lê, một gia đình phúc đức, chuyên làm điều thiện. Một đêm chủ nhà là ông Lê Thái Công nằm mơ thấy mình lạc vào cảnh tiên giới và chứng kiến buổi yến tiệc trên thiên đình. Trong bữa tiệc, công chúa lỡ tay làm dở chén ngọc lưu ly, khiến cho thượng đế tức giận và đài xuống trần gian. Vừa lúc đó, bên phòng vợ ông đang trở dạ sinh, thì bỗng nhiên có một làn hương lạ thơm nức trong nhà và một bé gái ra đời. Nhớ lại giấc mơ lạ đó, hai ông bà quyết định đặt tên con là Giáng Tiên. Năm 18 tuổi, Giáng Tiên được gả cho Đào Lan, con nuôi của ông Trần Công. Sau 3 năm, hai vợ chồng sinh được một người con gái. Năm 21 tuổi, vào đúng ngày mùng 3 tháng 3, nàng không bệnh tật gì mà mất. Giáng Tiên trở về thiên đình, nhưng nàng không nguôi nhớ về gia đình và cầu xin Ngọc Hoàng cho trở về hạ giới. Ngọc Hoàng phong cho nàng là Liễu Hạnh công chúa và cho giáng sinh lần thứ hai. Nàng trở lại trần gian chăm sóc cha mẹ, đoàn tụ bên chồng con. Đến lúc cha mẹ lần lượt qua đời, con cái trưởng thành, nàng mới đi chu du thiên hạ, tìm nơi thanh vắng làm cảnh tiên gia. Với phép tiên, nàng đã ra ơn cho người tốt, trừng phạt người xấu. Sau đó chú Liễu Hạnh và Hội An đến làng Sắt kết duyên cùng một thư sinh, hậu thân của người chồng họ Đào trước. Được một năm, nàng sinh con trai, năm sau đến hạn phải về trời. Ở tiên cung, nàng khôn nguôi nhớ cảnh phàm trần, duyên cũ. Chú Liễu Hạnh xin Thượng Đế cho giáng sinh lần thứ ba tại phố Cát, Thanh Hóa. Tiên Chúa hiện linh với nhiều hình dáng, tiếp tục trừ ác giúp đỡ người dân lương thiện, giúp dân trừ bệnh dịch, giúp triều đình trừ giặc giả, được sắc phong là Mã Hoàng Công Chúa. Theo truyền tụng, ngay từ lần giáng sinh thứ hai, chú Liễu Hạnh thường lui tới cửa ải Lê Hoa, tức cửa khẩu Lào Cai ngày nay. Thuở ấy, rừng thiên nước độc, thú dữ hoành hành, nạn giặc giả quấy nhiễu thường xuyên. Nhưng vị thế ở nơi đây rất đẹp, sơn thủy hữu tình, nơi tụ hội khí thiên của sông núi. Chú Liễu Hạnh thường lui tới nơi đây, cứu giúp nhân dân trong vùng, cứu khổ cứu nạn, trừ ác, giúp đỡ người lành và quân triều đình dẹp giặc. Chú Liễu Hạnh thường hiển linh là người bán hàng cơm, hàng quà, hàng nước, cứu độ làm phúc cho những người cơ nhở, cho quân lính triều đình đến đây coi giữ cửa ải Lê Hoa. Để tưởng nhớ công lao và đức độ của chú Liễu Hạnh, nhân dân đã lập đền thờ ngay tại nơi bà hay lui tới, là vị trí của đền hiện nay. Về sau, thời Nguyễn xét công trạng của bách thần cả nước đã phong mệnh ấn bảo cho thánh mẫu Liễu Hạnh vào năm 1853, 1880, 1924. Và giao cho nhân dân dùng Lào Cai chăm nom thờ phụng, tôn tạo hương khói thường xuyên trong đền, tỏ lòng tôn kính biết ơn với vị thánh mẫu linh thiêng trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Hai bên hiên đền có hình ảnh hổ phù miệng ngậm nửa chữ thọ. Bốn góc của mái đền được uốn cong hình con thuyền úp ngược với những con rồng được chạm trổ rất tinh xảo và điêu luyện, tạo ra vẻ thanh thoát cho ngôi đền. Mái đền được xây hai tầng, biểu trưng cho âm dương. Tầng trên nhỏ, nhẹ, biểu trưng cho dương, tầng dưới to, nặng, biểu trưng cho âm. Ở giữa mái đền là hình ảnh hai con rồng chầu mặt trời, là biểu tượng tôn vinh đấng vô cùng, thể hiện trật tự phong kiến, một xã hội có quy củ, nề nếp. Vào tới sân đền, chúng ta sẽ nhìn thấy hình tượng hai con sư tử nằm phục ở cửa chính để giám sát cách hành hương, cảm nhận việc trông coi, canh giữ ngôi đền. Vào trong đền, có ban tứ phủ công đồng thờ ngũ vị tôn ông với bức hoành phi quốc mẫu linh từ. Hai bên là đôi câu đối: Ngọc diệp hoa quốc sắc thanh kỳ nữ, hương cùng bảo điện nam thiên hiển hách mẫu linh. Nghĩa là có người con gái nhan sắc tài danh kỳ lạ như bông hoa quý hiếm trên đời, tài danh và công đức vẫn còn đó như là lò hương báo vừa mới đốt linh thiêng, vẫn còn mãi vang lừng cả nước Nam. Trong đền có hai ông tuần tranh, thanh xà và bạch xà, những chiếc nón dùm với nhiều kích thước, màu sắc khác nhau, tạo nên không khí linh thiêng mà không u tịch. Phía bên trái là băng tứ phủ thánh chầu với đôi câu đối: Thủ tiên tác danh nguyệt cánh, phủ thiên khai sắc tướng, chim thánh thụ phúc, dân sa táp địa hiển linh thanh. Nghĩa là có thần trinh nữ như ánh trăng, danh thơm cả cõi trời, khiến cho cõi tiên cõi phàm đều đi về cùng màu thông suốt. Có thánh giáng xuống giang lần độ linh thiêng, trên mảnh đất khắp nơi ngưỡng mộ, cầu đảo xin được xe giá ngự bản địa. Bên phải là ban tứ phủ gồm các ông hoàng đôi áo vàng, ông hoàng bảy áo xanh, ông hoàng mười áo trắng, ông bơ áo vàng. Câu đối: Hữu khách du quan thời hà tất câu phong thủy nghị, đồng hương hâm mộ xứ sở vi tồn đạo nghĩa môn. Nghĩa là có khách thập phương tới tham quan sẽ có nhận xét về nơi phong cảnh hữu tình của xứ sở này mà lưu luyến không quên. Dù đi nơi đâu thì người xứ sở vẫn nhớ về nơi này, mà có ngày sẽ về hội ngộ nơi miền núi biếc, sông dài và cảnh đẹp lạ thường của quê hương xứ sở. Bên trong, du khách sẽ thấy ban thờ đức vua cha Ngọc Hoàng với đôi câu đối: Xuân thu tế tự dạng niên hương, diện cát quy hoàng thiên cổ tại. Nghĩa là năm này qua năm khác, hương thơm vẫn không bao giờ dứt, như lọ hương dạng năm mà mùi vẫn trầm. Mãi mãi nơi đây là cửa điện uy nghiêm, lộng lẫy, dù qua thời gian vẫn quy hoàng, từ xưa tới nay vẫn không hề thay đổi. Đứng hai bên vua cha Ngọc Hoàng là ông Thiện và ông chuyên coi việc hộ trì Phật Pháp, đền chùa. Và trong cùng là ban Trần Triều thờ Trần Hưng Đạo và hai con gái đệ nhất Khâm Từ, Hoàng Thái Hậu, Nguyên Thanh, công chúa, vợ Trần Nhân Tông, và đệ nhị nữ Đại Hồng Anh, Nguyên quận chúa, vợ Phạm Ngũ Lão. Bên trái là ban thờ bà chúa Sơn Trang. Tiếp đó bên tay trái của ban Tam Tòa Thánh Mẫu là ban thờ Địa Phủ, bên tay phải là ban thờ quan lớn Thủ Đền. Người phụ nữ Việt Nam luôn tự hào với những công lao hiển hách của bà Trưng, bà Triệu và nhiều nhân vật phụ nữ khác. Với mẫu Liễu Hạnh, nhân dân luôn cảm thấy gần gũi, phi thường, nhưng cũng rất đời thường. Liễu Hạnh là biểu tượng cho sức sống giải phóng, ý thức tự do và lòng nhân đạo của phụ nữ Việt Nam. Mẫu Liễu Hạnh biểu hiện cho sức sống và giá trị nhân văn cao cả của người Việt Nam. Bốn mươi nhỏ, đền Bát Tràng. Ra đời muộn hơn so với đình và chùa, đền Bát Tràng được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 18. Đền thờ mẫu bản hương, mẫu nghi của làng. Theo truyền thuyết dân gian, đền còn được lưu truyền tại làng Bát Tràng, mẫu là người con gái họ Trần có dung nhan xấu xí. Bà mất khi còn rất trẻ, sau khi mất thường hiển linh, hiện lên giúp đỡ dân làng. Xác bà được thiêu thành tro rồi thả giữa dòng sông Hồng. Tro trôi và dạt vào đâu, người dân ở đấy hớt tro đem đắp thành tượng để thờ. Mẫu được vua Quang Trung sắc phong là công chúa, tên thụy là Trần Mỹ Tính. Hiện đền Bát Tràng còn giữ được đạo sắc phong thời vua Khải Định năm 1921. Đền được dựng ở đầu làng, nơi tiếp giáp với làng Giang Cao. Đền quay về hướng Tây, nhìn ra dòng Nhị Hà, sông Hồng, giống như các ngôi đền thuộc Phật giáo Việt Nam khác. Quy mô đền không lớn, nhưng đẹp đẽ và trang nghiêm. Sân đền được trải gạch bát, rợp mát bóng cây đại hàng trăm năm tuổi. Đền chia thành hai khu, nhà mẫu và phủ chúa. Nhà mẫu, chính giữa là ban thờ Công Đồng, phía dưới là ban thờ Quan Ngũ Hổ. Hậu cung chính giữa là ban thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, phía sau là ban thờ mẫu Bản Hương, đệ tứ Khâm Sai. Bên trái là Tam Tòa Thánh Mẫu, mẫu Thượng Thiên, mẫu Thượng Ngàn và mẫu Thoải. Bên phải là ban thờ Vương Phụ, Vương Mẫu, những bậc có công sinh thành mẫu Bản Hương. Hậu cung cũng là nơi đặt long đình và võng thờ bằng gỗ, sơn son thép vàng cổ và đẹp. Phủ chúa chính giữa là ban thờ chúa Sơn Trang, hai bên trái phải lần lượt là ban thờ chầu đệ nhị, chầu đệ tam. Thơ xưa có câu, đền thờ mười xứ đến cầu, tháng 9 mở hội đâu đâu cũng về. Hội đền Bát Tràng mở vào ngày 23 và 24 tháng 9 âm lịch hàng năm. Ngày 23 tháng 9, họ trần đồng tâm làm lễ tế mẫu. Ngày 24 tháng 9, làng Bát Tràng làm lễ tế mẫu. Dựa vào ngày hội chính, dân làng bơi thuyền ra chính giữa dòng sông Hồng, lựa nước ở dòng trong và sạch nhất, múc nước vào chóe thờ, đưa về đền làm lễ mộc dục. Buổi tối cùng ngày, có lễ cúng và thả hoa đăng trên sông Hồng. Khi xưa, lúc còn hai đền, vào ngày hội thường rước long đình và võng thờ, rước mẫu từ đền thượng xuống đền hạ, qua đình và miếu. Nay, đền hạ cũng như đất đai của làng bị lỡ, đường xá bị thu hẹp lại. Những tục lệ đó chỉ còn trong ký ức của những người già 80-90 tuổi. Vài năm trở lại đây, tục rước nước và thả hoa đăng đã được khôi phục lại tại lễ hội đền làng Bát Tràng. 41. Đền Tuần Quán. Nằm trong quần thể di tích lịch sử của thành phố Yên Bái, từ lâu đền Tuần Quán đã nổi tiếng là một ngôi đền tôn nghiêm, cổ kính với nhiều chứng tích lịch sử vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày nay. Tọa lạc bên bờ sông Hồng, đền Tuần Quán từ lâu không chỉ được biết đến là điểm cúng lễ cầu an lành của tín đồ Phật tử thập phương, mà còn được xem như một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình tâm linh, cầu tài cầu lộc của du khách xa gần trong những dịp đầu xuân. Theo tích xưa, đền thuộc tổng Bách Lẫm, huyện Trấn Yên, tỉnh Hưng Hóa, nay thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Đền còn có tên gọi khác là đền thần Diệp Phu Nhân, Bách Lẫm. Lịch sử ghi lại, đền có từ thời Lê Trung Hưng, đầu thế kỷ thứ 15. Đền thờ mẫu Liễu Hạnh, tương truyền bà chính là Quỳnh Hoa công chúa Giáng Trần. Vì đã có công hộ quốc tế dân nên được vua Lê Hiển Tông ban sắc phong là Đức Chúa Quốc Mẫu Hoàng Ân Phương Dung. Ngoài ra đền còn thờ Đức Thánh Trần là Trần Quốc Tuấn, người đã có công giúp vua đánh giặc cứu nước. Cùng với thời gian, với những biến cố thăng trầm của lịch sử, qua các cuộc chiến tranh đã khiến cho ngôi đền bị tàn phá nhiều lần, có lúc tưởng chừng như không còn dấu tích. Với mục đích gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tôn nghiêm của dân tộc, năm 1992, đền chính thức được tôn tạo, xây dựng lại khang trang. Năm 2005, đền được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Từ đây, đền đã trở thành địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trong và ngoài tỉnh, là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử có giá trị văn hóa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nét trang nghiêm, tôn kính hòa quyện với thiên nhiên, đất trời càng làm tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết, thanh tịnh của ngôi đền. Hàng năm cứ vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, đền tổ chức chính hội, ngày hội mẹ, để tưởng nhớ đến công lao của mẫu Liễu Hạnh, người đã có công giúp nhân dân khai khẩn ruộng nương, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngoài phần hội, đền còn tổ chức các trò chơi dân gian như cờ tướng, đánh vật, kéo co, làm bánh dày, hát chầu văn, hát chèo, nhằm tái hiện lại cuộc sống, giá trị văn hóa thở xưa trong truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Ngoài ra, đền còn có một lễ hội nữa gọi là tiệc cha, được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Với những nét đặc trưng, sự thành kính trang nghiêm, hàng năm, vào mỗi dịp đầu xuân, du khách thập phương lại nô nức trở về đền để trải hội, giảng cảnh, cầu tài, cầu lộc, cầu cho một năm may mắn, mưa thuận gió hòa, phúc đẳng hà sa, quốc thái dân an, tạm thời gạt bỏ những lo lắng, những bộn bề nơi phố xá để tìm lại cho mình chút khoảnh lặng thanh thản trong cõi lòng giữa chốn tâm linh. Du khách sẽ cảm thấy tâm hồn mình thanh thoát, nhẹ nhàng, gìn giữ những nét đẹp muôn đời của tổ tông, mà lớn hơn cả là nét đẹp văn hóa trong tâm hồn người Việt, chứa đựng bên mái đền thân thuộc, sẽ luôn ẩn chứa những giá trị quyền bí để mỗi người dân hướng về cái thiện, về với cội nguồn dân tộc trong dịp hành hương đầu xuân. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được nghe nội dung của chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Kho sách nói.com.vn hy vọng sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả.